Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, một kiếm diệt thế cùng trở về. Nghe được bên người người Hoa kiêu ngạo nói lên, tất cả người phương Tây sau khi chấn kinh thuận lợi chỉ có lòng tràn đầy hâm mộ. Rét thần vậy mà hạ phàm cứu vớt bọn họ. Chúng ta thần, mẹ kiếp, Giê-xu, Odin, rớt đây hết thảy đều đã chết đi đâu. Trong Crimson Typhoon, Phương Niệm Vũ bỗng nhiên như bị điên được giải trừ thần kinh thông cảm giác trang bị. Đồng thời mở ra cơ giáp phòng hộ mặt nạ đứng ở biên giới vị trí hướng Diệp Chân hưng phấn ngoác. Trong mắt tần lấy nước mắt, Phương Niệm Vũ la lớn, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Ta biết, cảm giác được muội muội tâm tình trong lòng. Phương Niệm Tình mở ra miệng nhỏ chậm rãi hợp bức, hình như cùng bị lây nhiễm, mặc cho cơ giáp mất đi nắm trong tay quỳ trên mặt đất. Nhưng không có đi ngăn trở Phương Niệm Vũ tự sát đồng dạng hành vi. Giống lên, thấy 14 đầu cấp 5 Kaiju bị giết, trước mắt cái này cấp 6 Kaiju dị thường tức giận, ngửa mặt lên trời một trận gào thét. Mở ra miệng lớn vậy mà bắt đầu ngưng tụ màu lam chùm sáng. Thấy này bộ dáng, trong phòng chỉ huy viện nghiên cứu cả kinh nói, trời à! Bọn chúng lại tiến vào hóa, vậy mà hiểu được năng lượng công kích. Nhưng sau một khắc, chắp tay sau lưng phía sau, lập ở cự hình trên chuôi kiếm Diệp Chân trong nháy mắt bị chói mắt ánh sáng vàng bao trùm. Chờ đợi ánh sáng vàng dần dần ẩn. Diệp Chân khuôn mặt lộ ra sau, trong nháy mắt thuận lợi khiến thế giới lần nữa mà thôi khiếp sợ. Huyền ảo cao quý ổ quay màu vàng ở sau lưng trôi lơ lửng. Một thân rét cổ đại đế hoàng mới có thể mặc vào long bào kim quan trong gió chập chờn. Thấy được một màn trước mắt này, đừng nói nữa người ngoại quốc, chính là sinh trưởng ở địa phương người Hoa cũng là thấy choáng mắt. Bởi vì Diệp Chân lúc này thấy thế nào đều giống như thần thoại hiên viên trong truyền thuyết hoàng đế, chỉ một cái liếc mắt, những kia đã lên niên cấp rét lão nhân thuận lợi hết thảy quỳ trên mặt đất. Càng không ngừng hướng trong màn hình Diệp Chân quỳ lại dập đầu. Người trẻ tuổi ở vật gì đó lôi kéo dưới, đồng dạng cũng là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Song khôi hài chính là... đã từng những kia cầu nguyện chúng sinh hầu hạ thiên chủ cái gì ngoại quốc giáo đồ. Cũng là quỳ xuống, đối với bóng lưng của Diệp Chân không ngừng kêu Amen. Từ nay về sau, cái gì Giê-xu tất cả đều ném ra sau đầu. Thế giới này, chỉ có một cái chân thần. Đó chính là trong màn hình Hoa Hạ Hoàng đế thần. Nghe được bên tai Phương Niệm Vũ mê muội bình thường tiếng thét chói tai. Diệp Chân khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, gò má tuấn lãng dị thường hơi quay đầu, áo choàng tóc dài theo gió cuồng vũ, giơ lên một chiêu, Phương Niệm Tình thuận lợi xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Đứng ở đưa mắt nhìn đến cực điểm cự hình hiên viên kiếm chuôi. Nhanh tra xét, cái này có thể cùng thần thân cận nữ nhân là ai? Các nơi trên thế giới thủ lĩnh toàn bộ đều truyền đạt mệnh lệnh như vậy một cái mệnh lệnh. Một nơi nào đó, Hannibal nhảy rất cao, miệng đầy mẹ kiếp, giống to, ta biết lão đại tuyệt đối là thần. Không chỉ là Hannibal, giúp tất cả bang chúng từ Diệp Chân từ mây hạ xuống trong nháy mắt thuận lợi rối rít hóa thành nhất. Kiên định cuồng tín đồ, từ nay về sau. Thế gian này nhiều một cái tín đồ trải rộng toàn cầu giáo phái. Đánh, năng lượng đã tụ tập hoàn tất. Cấp 6 Kaiju miệng rộng bắt đầu không ngừng tung xuống dòng máu màu xanh lam. Một đạo kèm theo lôi quang cuồng bạo cột sáng hướng Diệp Chân oanh kích mà đến. Chỉ là vừa xuất hiện, cấp 6 Kaiju thuận lợi bị đẩy được lui về phía sau không ít. Nhìn trước mắt cột sáng. Diệp Chân liên động làm cũng không có, chẳng qua là chờ đợi cột sáng tới người trăm mét thời điểm. Một đạo màu vàng vòng bảo hộ đem ánh sáng trụ ngăn cản thậm chí hấp thu. Rét bên trong một chút ưa chuyện thần thoại người hoảng sợ nói, ta đã biết. Đây là kết giới. Oanh kích kéo dài gần 10 giây đồng hồ thời gian lúc nãy đình trì. Chờ đợi cột sáng biến mất sau, Diệp Chân bỗng nhiên đưa tay trái ra, xoay chậm chậm, viên kia hình vòng bảo hộ chợt biến thành một mặt trận bàn hình tròn có đường kính vượt qua 100 mét trên không trung xoay chậm chậm. Trận bàn trung ương, âm dương nhị sắc cực nhanh xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xích kim sắc cột sáng hướng cấp 6 kaiju oanh kích đi. Nắm cảnh trụ vạch phá bầu trời trạng thái cùng xoay quanh cột sáng lấp lóe lôi quang vậy mà. Tới trước quái thú phun ra giống nhau như đúc. Cái này cấp 6 kaiju linh trí không yếu, chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Ở cột sáng còn chưa đã tới trước kia, thuận lợi mang trên đầu bong tàu đồng dạng đồ vật khép kín đi lên. Hình như cùng kaiju mập mạp có thể hấp thu công kích sau đó lại bắn ngược. Chẳng qua là trải qua trận pháp gia trì năng lượng trụ ở đâu là kaiju có thể tưởng tượng. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, thuận lợi mang trên đầu hộ giáp đánh xuyên, xích kim cột sáng bay thẳng thương khung đi, đem mây đen quét sạch sành xanh, giống lên, linh trí đề cao, tự nhiên cảm nhận được cảm giác đau càng thêm mãnh liệt. Huống chi năng lượng cột sáng ở xuyên thủng hộ giáp thời điểm, còn đem đầu cũng hòa tan một khối lớn, kính rách ra đường vân lóe lên. Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện ở cấp 6 trước mặt kaiju khoảng 100 thước. Hai cặp tỷ lệ ngày đêm khác biệt, ánh mắt xen lẫn. Kaiju hai bàn tay to mang theo kinh thiên cự lực trực tiếp hướng Diệp Chân đánh tới. Thấy cảnh này, dù là đối với Diệp Chân lòng tin 10 phần rét dân chúng cũng là Diệp Chân lau vệt mồ hôi. Nhưng còn không chờ đợi kaiju một đôi cự trưởng vỗ trúng Diệp Chân. Một con che trời bàn tay lớn màu vàng óng chợt từ thương khung hiện. Đem cấp 6 tới cự thú chộp vào lòng bàn tay. Ôm gà con đồng dạng xách lên. Thấy được cấp 6 kaiju 4 tên vùng vẫy không chút nào không cách nào dung chuyển cự trưởng mày. May dáng vẻ, toàn thế giới đều vì Diệp Chân thần kỳ hoan hô. Nhưng sau một khắc, kèm theo tay phải Diệp Chân động tác, che trời cự thủ bỗng nhiên động. Cái này khẽ động thuận lợi đem kaiju bạo lực lấp trở về lỗ sâu bên trong. Chẳng qua Diệp Chân không có buông tay, liền để con kaiju kia ở lỗ sâu bên trong kịch liệt vùng vẫy. Kèm theo kaiju vùng vẫy, Ivan chọn đọc phá giải lỗ sâu mật mã tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh đổ cực hạn. Thậm chí đưa đến phá giải thiết bị đều có chút không chịu nổi cái này khổng lồ tính toán đo. Cũng may dụng cụ hỏng mất thiêu hủy trước kia. Lỗ sâu toàn bộ số liệu rốt cuộc phá giải hoàn tất. Ném xuống bốc lên hồ quang dụng cụ. Ivan nhìn lòng bàn tay to bằng móng tay cao áp rụt chứa đựng tinh phiến. Cái này tới nhất ở Wakanda hắc khoa kỹ. Trong lòng mừng như điên hướng Diệp Chân hồi báo kết quả. Khóe miệng buộc vòng quanh một đường cong. Diệp Chân nhẹ giọng nói, rất khá. Như vậy tiếp xuống, liền đi một thế giới khác xem một chút đi. Dứt tiếng, tay phải bỗng nhiên nắm tay. Bị che trời bàn tay lớn ấn ở lỗ sâu bên trong không thể động đậy cấp 6 kaiju toàn thân bạo khởi. Một luồng cực nồng màu lam huyết dịch. Vùng vẫy trong nháy mắt ngừng. Ngay sau đó, Diệp Chân một cái lắc mình liền biến mất bóng người. Phương Niệm Vũ lại là bị Diệp Chân lần nữa đưa về Crimson Typhoon. Trước mắt lỗ sâu, không hề giống trong phim ảnh loại đó có chút bỉ ổi. Không thể miêu tả cánh hoa hình, mà bình thường lỗ đen bộ dáng. Chẳng qua là xuyên qua trên đường. Sẽ có thật nhiều hồ quang đồng dạng đồ vật trên người kaiju quét qua. Chắc hẳn đây chính là tiên tri, thiết trí cái gọi là phòng ngụy hệ thống. Không bao lâu, nương theo cấp 6 thi thể kaiju, Diệp Chân giáng lâm ở một cái thế giới kỳ dị. Xong vừa rồi giáng lâm, Diệp Chân thuận lợi nhíu mày, bởi vì thế giới này không chỉ có không có chút nào linh khí. Thậm chí đâu đâu cũng có không tên các loại khí độc. mặt trời ở chân trời mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi sụp đổ. Đoán chừng là tiên tri dùng phương pháp gì trì hoãn loại tốc độ này. Nhưng hoàn toàn sụp đổ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đầu đầu cũng có ngày tận thế cảnh tượng. Khó trách những này, tiên tri sẽ khẩn cấp như vậy khiến Kaiju tiến công địa cầu, chẳng qua nơi. Này thật rất buồn nôn. Nhìn trước mắt một dải đôi mắt nhỏ nhìn mình lom lom. Hình như rất không dám tin dáng vẻ. Diệp Chân chợt nâng lên tay phải. Một ánh sáng vàng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Sau một lát, ánh sáng vàng ngưng tụ tới cực hạn. Một viên kiếm hoàn ở lòng bàn tay thành hình. Theo bị Diệp Chân hướng mặt đất ném đi. Đánh, chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Đại địa nứt ra, sơn hà đổ sập, kiếm khí khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt đem cái này tàn phá thế giới quét sạch. Kiếm khí ảnh hưởng đến lỗ sâu, Diệp Chân không nghĩ ở chỗ này trở về thế giới hiện thực. Thuận lợi ở lỗ sâu sụp đổ một sát na, trực tiếp về tới địa cầu. PS, phía sau còn có một chương, chẳng qua chưa viết xong, chậm một chút một hồi thượng truyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.